trị tâm. Đây là cái chỗ thấy của Phật, để chúng mình thì tập học để mà tìm hiểu. Trong chị em ai có ý kiến gì hơn nữa xin cứ nói. Chào con thưa, như vậy ở đây cái thí dụ của Phật nói là như mặt trăng thứ hai là mặt trăng thật hay không phải mặt trăng. Vậy thì cái mặt trăng thứ hai đây là ý Phật nói về cái văn kiến với lại cái sắc không phải không ạ? Mặt trăng thứ hai là cái chỗ thấy của chúng mình, cái phi kiến, của chúng mình là mặt trăng thứ hai. Còn mặt trăng thật là chỗ thấy của Phật. Dạ, là phi kiến của Phật. Cho nên với mình thì mình cho là có cái thấy riêng và cái vật này riêng. Còn bây giờ Phật bảo là cái thấy của con với cái vật này nó là mặt trăng thứ hai. Dạ. Gọi là mặt trăng thứ hai, tức là mình thấy là nó như thế. Dạ. Chứ không phải thật. Dạ. Vậy nói tóm lại là bây giờ nếu mà mình nói rằng cái cây nó là cái thấy, nếu mà nói cái cây nó là cái thấy là bởi vì cái cây nó là cái mặt trăng thứ hai, đúng không thầy? Dạ. Cả cái thấy của mình với cái cây là mặt trăng thứ hai, bởi vì mình chia làm hai rồi. Mình đang thấy là cái cây thì cả cái tinh thần của mình. Cái thấy thì là một bên năng một bên sợ. Thì có cách mình nói là cái chân tâm ấy thì là đúng, còn nếu mà nói là tôi thấy cái cây tức là đều là sai hết. Thế là thành hai rồi. Lý thuyết thì nó là như vậy, nhưng mà nếu mà muốn trở về chân tâm thì lại phải nương vào cái thấy để mà trở về chân tâm. Phải nương vào cái thứ hai đó thì chỉ an định vào cái thấy thôi. Không có thấy, không thấy cái chuông, không thấy cái gì mà trở về cái tánh bất nhị, trở về cái thấy của mình thôi, cái tánh Phật thôi. Chứ đừng có nhìn thấy cảnh ở bên ngoài, không có chia hai nữa, có một thôi. An định vào cái tánh Phật của mình. Bạch thầy, như vậy chẳng khác gì nghĩa là mình lìa cái duyên ra, tức là mình không dính mắc cái chuông, là mình thì đúng rồi, mình phải an định vào cái thấy của mình. Mà trong cái thấy đó Phật đang bảo là mặt trăng thứ hai. Thì bởi vì mình an định vào cái tánh Phật, trong cái lúc mà mình an định vào tánh Phật ấy thì không nói chuyện một hai gì cả. Kính bạch thầy, cho phép con được nói lại cái bài bất nhị này. Thì cứ nói. Hay là Phật kính bạch thầy, theo như chỗ con được học hiểu thì cái bài bất nhị này được phân làm ba phần minh bạch. Thứ nhất á, là ở cái phần Phật hỏi ngài A Nan á, phần đầu ông hãy nhìn khắp trên trời dưới đất rồi đích chỉ xem trong vạn vật cái nào là kiến tinh. Ngài A Nan mới thưa với Phật là từ giảng đường con nhìn ra thấy sông Hằng ngửa lên thấy mặt trời, lấy tay chỉ được, từ mắt thấy được, đều toàn là vật, không phải là kiến tinh. Thì ở phần này tổ giảng là cái phần này là trí cảnh phân minh, có nghĩa là phần tinh thần là tinh thần, vật chất là vật chất, hai cái này phải minh bạch rõ ràng. Thì ở đây ngài A Nan trả lời theo cái tầm chi kiến chúng sanh là toàn là vật, chẳng có phải là kiến tinh. Thì Phật ấn chứng đúng vậy, đúng vậy là cái phần gọi là tổ gọi là trí cảnh phân minh. Còn cái đoạn trí và cảnh, dạ, tức là ở trong trí là trong kinh Lăng Nghiêm có giảng đấy, trong cái quyển kinh Lăng Nghiêm của chúng mình có, dạ, cái lời giảng của tổ đấy. Phật minh bạch trí và cảnh. Cảnh trí là cái phần tinh thần, dạ, cảnh là cảnh vật, là phần vật chất. Đà, cái phần thứ hai Phật hỏi ông phải nhìn khắp vạn vật rồi đích chỉ cái nào chẳng phải kiến tinh. Thì ngài A Nan thưa nếu cây không phải kiến tinh làm sao thấy được cây. Nay con nhìn khắp suy nghĩ kỹ càng, tất cả vạn vật chẳng thứ nào không phải kiến tinh. Thì ở cái đoạn này gọi là trí cảnh phi đồng phi dị, có nghĩa là tinh thần và vật chất, hai cái này nó cùng là cái nó có liên quan với, dạ, nhau. Nó nói nó là đồng cũng không đúng, mà nói đó là khác cũng không đúng. Bởi vì vật chất là vật chất, tinh thần là tinh thần, sao nói nó là đồng được? Nhưng mà nếu nó là khác cũng không đúng, là bởi vì giữa cái tinh thần và vật chất đều là từ cái chân tâm bản tánh của con nó biến ra, thành ra cái thức thứ 8 nó biến ra có hai phần, trí và cảnh, có cái thấy và có cái cảnh mình thấy, gọi là chánh báo và y báo. Như vậy thì hai cái đó nó cùng là cái tâm mê mà biến ra, cho nên không có khác. Và nói đồng cũng không được mà nói khác không được, cho nên gọi là trí cảnh phi đồng phi dị. Dạ, và cái phần cuối cùng rồi Phật giảng là nguyên cái đoạn kiến tinh diệu minh cùng với hư không ở trần cảnh vốn là vô thượng bồ đề, tịnh viên chân tâm hư vọng mà thành sắc không cùng văn kiến. Và hết cái đoạn này của Phật kết luận lại thì tổ gọi là trí cảnh nhất như. Và tới đây thì không thấy trí cảnh có hai nữa, mà trí là phần tinh thần, cảnh là phần vật chất, đều nhất như. Cho nên nhất như có nghĩa là như nhau, cùng một cùng là một tánh giác mình nó biến ra mà thôi. Cho nên bài này gọi là bất nhị, có nghĩa là không hai. Thì cái phần kết luận của Phật là bất nhị rồi. Dạ. Dạ. Đúng thế. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Thì như sư cô Huệ Hải có thưa thầy là bài kiến tinh bất nhị được chia làm 3 phần. Thì như phần thứ nhất sư cô nói là phần trí cảnh phân minh thì con hiểu. Nhưng phần thứ hai là trí cảnh phi đồng phi dị và trí cảnh nhất như con chưa có hiểu rõ. Hai phần này khác nhau và giống nhau ở chỗ nào, con thỉnh thầy giảng lại dùng con ạ. Bây giờ thỉnh sư cô Huệ Hải giảng lại đi. Thật ra là sư cô giảng rõ ràng rồi đấy, nhưng mà cái chỗ con chưa hiểu đó thôi. Bây giờ Huệ Hải giảng lại để cho em nó nhận ra. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thì em mới chưa hiểu cái phần sau là trí cảnh phi đồng phi dị. Dạ, còn cái cuối là nhất như thì dạ, con xin nói lại về cái trí cảnh phi đồng phi dị. Bởi vì trí và cảnh là theo như chúng ta, theo tầm chi kiến của mình là thấy có hai, tinh thần và vật chất nó khác nhau. Nhưng mà ở đây ngài A Nan ngài trả lời với Phật, nếu cây không phải kiến tinh làm sao thấy được cây. Thì vừa rồi thầy cũng nói hễ chỗ nào có vật chất là phải có tinh thần nó đứng ở tại chỗ đó để mà thấy mà biết mà phân biệt. Cho nên nó là trí và cảnh. Bây giờ nói phi đồng, phi đồng nghĩa là nó không đồng nhau. Không đồng có nghĩa là một là bên là tinh thần, một bên là vật chất, làm sao mà đồng được. Mà phi dị có nghĩa là không khác, là bởi vì cả hai cái này nó cùng một cái tâm mình biến ra, cho nên nó không khác. Thức thứ 8 mình biến ra thì thấy có chánh báo và y báo là có hai, cho nên gọi là phi đồng và phi dị. Còn bây giờ con cho cái thí dụ để cho em dễ hiểu. Thì thí dụ như bây giờ em đứng trước cái gương em soi, thì em sẽ thấy ở trong cái gương có một cái hình, cái bóng mình trong đó. Mà nếu chỉ cái bóng này, em tên gì ấy? Diệu Thọ. Cái bóng này á mà nói là Diệu Thọ cũng không đúng. Mà nếu cái bóng này không phải Diệu Thọ cũng không đúng. Bởi vì nếu nói bóng này là Diệu Thọ thì Diệu Thọ đứng bên ngoài gọi là ai? Mà nếu bóng này không phải Diệu Thọ thì ai đứng vào đó để hiện bóng? Cho nên nó là gọi cái bóng này gọi là nói cái bóng ảnh xấu trần á, nó từ tâm mình nó biến ra, cho nên nó nói nó không đồng cũng không khác. Bây giờ Diệu Thọ hiểu chưa? Dĩ nhiên là khó hiểu, là bởi vì chúng ta đứng về phàm phu thấy tất cả vạn pháp khác với mình. Con người với cái cây ổi thì nói là không đồng thì đúng rồi, chúng ta thấy rõ ràng cây ổi là cây ổi và mình đứng là khác. Làm sao con người với cái cây ổi lại đồng được? Thế nhưng mà với cái tầm mắt của Phật thì Phật thấy cái cây ổi nó cũng là từ chân, nó cũng là cái thức thứ 8 của mình, nó là y báo, còn cái thân mình là chánh báo. Mắt mình thấy cái cây ổi là y báo, thân là chánh báo, mà cả chánh báo lẫn y báo đều là cái thức thứ tám cả. Nhưng mà Phật thì mới thấy được cái chỗ ấy, còn chúng mình thì thấy mình khác, cái ổi khác, nói là đông nên sao mình chịu. Thế cho nên cái tầm chi kiến của Phật, cái chỗ thấy biết của Phật với cái chỗ thấy biết của phàm phu đó, tìm cách hiểu một phần nào thôi, chứ nói chuyện là mình muốn thấy đúng như Phật thì mình phải tu thành Phật đã mới có cái tầm thấy biết đúng được. Ông nói cái phần cuối cùng của Phật là chí cảnh nhất như. Cái câu rồi Phật giảng kiến tinh diệu minh cùng với hư không và trần cảnh. Kiến tinh diệu minh là nói về cái tánh thấy tánh nghe của chúng ta, thuộc về sáu căn là tinh thần. Còn hư không và trần cảnh là nói về phần vật chất. Cả hai thứ này Phật dạy nó là vốn là vô thượng bồ đề, tịnh viên chân tâm. Có nghĩa là ở đây không thấy có hai nữa, mà phải thấy tất cả chỉ là một tâm của chúng ta nó biến ra, chứ không có hai. Cho nên cái phần kết luận là trở lại cái tựa bài là kiến tinh bất nhị, có nghĩa là không hai, gọi là nhất như. Nhất như là trí và cảnh không có hai. Hay như Đạo Phật em muốn thấy được như vậy phải tu và phải chứng, phải tu như Phật dạy và phải chứng như Phật đã chứng thì mình mới thấy đúng với Phật được. Còn thưa bà thầy, như vậy thì ví dụ như những vị mà mới tu á bà thầy, mới tu lần đầu tiên là chúng con cũng phải lìa hết tất cả trần cảnh này, trở về an định cái tánh của mình. Như vậy thì bà thầy, khi mà khởi công phu tu á, thì sáu căn chúng con phải lìa hết sáu trần ra để trở về cái tánh của mình. Thì ngay cái lúc mà con lìa sáu trần trở về tánh đó, là lúc đó trí cảnh nhất như chưa? Thì mình chờ thì mình trở về cái chân tâm của mình rồi, an định sống với cái chân tâm thì không có cảnh ở bên ngoài nữa. Thì trí cảnh nhất như là bởi vì cái trí của mình chỉ có ở như Đức Quán Thế Âm ở truyền phản văn. Ngài chỉ nghe cái tánh nghe của Ngài thôi, nghe cái tánh thôi. Chứ buông hết âm thanh. Thế cho nên trí cảnh thủy giác với bản giác hai cái là một. Như vậy ngay cái lúc đầu mà mình vừa bắt đầu công phu tu là mình đã trí cảnh nhất như rồi. Đúng rồi, phải như thế mới vào được. Nếu mà cô lại còn nghe các âm thanh thì hỏng mất. Cô phải buông hẳn hết các thứ âm thanh. Mà thầy, vậy trong lúc mình buông như vậy mà âm thanh nó vẫn nổi lên thì sao ạ? Thì mình đừng có đừng nhận. Mình phải an định vào cái tánh nghe. Cái thủy giác nó phải hợp với cái bản giác. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Ở đây á, là cái phần mà trí cảnh nhất như đó, con kính bạch thầy. Ví dụ như bây giờ con tu pháp môn tịnh độ, thì con ra con nhìn cái cây, thì con biết cái cây á, là nó mọc từ đất, mà đất do con kết án mà thành. Bây giờ con không có án không, nữa. Cô tu tịnh độ thì cô không đấy là những pháp quán. Còn bây giờ cô đã nói cô tu tịnh độ thì cô nhất tâm cô niệm Phật. Con kính bạch thầy, khi mà con nhận ra cái cây này do mình kết ám mà thành, thì bây giờ không có ám nữa, thì ngay đây là Phật A Di Đà. Thì con nhìn ở đây con thấy Phật A Di Đà. Thế nào là không có ám nữa? Dạ, con kính bạch thầy là sở dĩ con thấy ra đất là do con mê muội, con kết ám thành sắc. Thế bây giờ con bảo con không ám nữa là con làm gì? Dạ, thì do con mê con kết ám cho nên con mới thấy ra đất. Thì bây giờ con dùng trí con quán, thì con thấy đất này do mình mê mình kết ám mà thành, thì bây giờ mình tỉnh ra mình không kết ám nữa, thì ngay đây chính là Phật A Di Đà. Thế thì cô vẫn dùng cái ý thức. Mà còn dùng cái ý thức là ở trong cái vòng si ám. Con chưa có ra khỏi. Con tưởng đâu là mình, ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy cái cây thì bình thường là con thấy đây là cái cây, cho nên con mới khởi tham sân. Còn bây giờ con, khi con nhìn thấy cái cây thì con dùng trí con quán để con thấy cái cây này nó do mình mê mà mình kết ám, thì bây giờ mình tỉnh ra, mình nhận được ngay cái cây đó là Phật A Di Đà đang đứng đó. Không có cái như thế là cô còn dùng pháp quán thì cô cũng có tỉnh ra thật, nhưng mà cô chưa sống với sự thật. Sống với sự thật là phải an định vào cái tánh giác, hoặc là an định vào cái tánh thấy, hoặc là an định vào cái tánh nghe. Như Đức Quán Thế Âm an định vào cái tánh nghe, như Ngài A Na Luật Đà đã Ngài an định vào cái tánh thấy. Đây các thánh nhân phải bắt đầu từ nhận được ra cái tánh Phật của mình, rồi an định vào cái tánh Phật của mình. Thế rồi từ từ những năm cái ngũ trược nó tan đi thì lúc bây giờ mình mới sống ở trong sự thật. Chứ cô cứ dùng cái ý thức để cô quan sát thì nó có phần tỉnh ra, nhưng mà chưa có phải là sống ở trong sự thật. Con kính bạch thầy, nhưng mà con tu theo Đức Đại Thế Chí thì bây giờ con thấy con nhận được ở nơi vạn pháp là Đức Phật A Di Đà, cho nên con nhất tâm con niệm Phật. Thì con phải nghe đấy, chuyên chú nghe cái danh hiệu Phật A Di Đà. Là một cách khác là cô cũng chuyên an định vào cái tánh nghe. Chứ cô còn quan sát dùng cái ý thức thì cái ý thức nó chỉ là cái chìa khóa nó mở cửa thôi. Nhưng phải vào, phải đi vào trong cái nhà ấy. Tại vì con nghe thầy hay giảng nha, mà trước nhất mình phải quán để mình biết, mình nhận được cái. Thế đây bây giờ cô phải dùng cái ý thức cô quan sát một cho nó thật chín. Đến khi mà nắm được cái lẽ phải rồi thì phải sống ở trong cái lẽ phải ấy. Nghĩa là cô phải chọn trong 6 căn, cô an định ở nơi 1 căn cho cô tu. Thì khi đó mới gọi là trí cảnh nhất như. Chà. Thì cái lúc quân trí cảnh nhất như là lúc nào cái trí với cái cảnh đó là một. Còn bây giờ cô còn dùng cái quan sát là cái ý thức là diệu quan sát trí. Thì cô mới tìm cách để cô hiểu. Nhưng mà cô phải ăn, nghĩa là tóm lại cái thủy giác ấy, nó phải trụ vào cái bản giác thì mới là trí cảnh nhất như. Tức là phải bắt đầu cái sự tu hành rồi, chứ còn dùng cái ý thức để quan sát thì mới là một phương tiện, chứ chưa vào cái sự tu hành. Kính bạch thầy, bây giờ hàng ngày chúng con niệm Phật, chúng con tập nhìn bất cứ cái sự vật gì con biết ở đó là Đức A Di Đà, hoặc nghe bất cứ một âm thanh gì không có chạy theo mà mình cứ niệm, mình nghe ra câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cứ tập như vậy hoài để cũng chuyển được. Chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Thế là cô chuyên nghe là cô cũng nghe. Đấy, dùng thầy. Cái nghe để tu. Dạ. Cho nhưng nên... mà mình tập để chuyển cái chi kiến chúng sanh thành chi kiến Phật thì con không có nghe cái tiếng, hay vì là con nghe mấy em nó lèm bèm thì con bực bội. Thì giờ con nghe ra cái câu A Di Đà thì cái tâm con hoan. Thì cô nhất tâm cô nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, cho nên cô vẫn dùng cái tánh nghe. Còn dùng đến chữ A Di Đà là âm thanh thì tức là ở nơi cô cái tánh nghe nó phải hiện tiền. Đó. Tuy rằng nói là Đức Đại Thế Chí tu pháp môn khác mà cũng là nghe, đang nghe rõ cái âm thanh. Vẫn dùng cái tánh nghe. Dạ, thì tập mình nghe ra câu A Di Đà Phật. Với lại mình nhìn cái gì cũng thấy A Di Đà Phật. Thế là chuyên nhất vào cái nghe. Dạ. Thì dạ. Cái nghe ấy, nó vẫn hiện tiền đấy. Chuyên nhất vào cái nghe. Dạ. Những cái lúc mà tập mà thấy nghe đối sáu căn đối sáu trần, con cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì con cũng trở về được cái nhất. Thì đấy là con chuyên nghe đấy. Con đang sống với cái tánh nghe. Cho nên nếu mà bất loạn thì tức là mình sống nhất như với cái tánh nghe. Cho con thưa một câu. Ví dụ như bây giờ con y cái bài Vạn Pháp Quy Về Như Lai Tạng đó, mà con quán thì con thấy đâu đâu cũng là Phật A Di Đà hết. Cho nên con cứ một lòng nhất tâm niệm Phật thì như vậy có gọi là trí cảnh nhất như không con kính bạch? Thôi thì bây giờ đừng nói lôi thôi, cứ biết trí là cái biết Mà cảnh ấy là cái đối với cái biết, cái hai cái là một thì đã gọi là nhất như. Còn cô muốn làm gì thì cô làm. Cho con thưa vậy là như Đức Đại Thế Chí và thầy như nãy thầy dạy là ngay lúc mà mình nghe cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là mình đang dùng cái nghe, nhưng mà dùng cái nghe để nắm cái câu A Di Đà Phật, chứ mình đã buông cái câu A Di Đà Phật đâu, cho nên thì không buông nhưng mà mình vẫn nghe, đó là cái chuyên nghe. Dạ. Cho nên dùng một cái âm thanh để cho nó khỏi loạn. Dạ. Thế là mình vẫn chuyên nghe đấy. Dạ, mà vẫn nghe một cái âm thanh đó thôi. Ừ. Thế là vẫn là nghe âm thanh. Đấy, đây gọi là một cái phương pháp, một cái phương tiện để cho cô an định vào cái tánh nghe của cô. Mà cô không ngờ, tức là cô trở về với cô. Đấy, cái phương tiện thì trở về với Phật. Mà trở về với Phật thì chính là trở về với mình, cả phần lý và phần sự. Phần sự là dùng cái âm thanh là phần sự, còn phần lý tức là cái bản giác mình với Phật đồng một thể, về với Phật tức là về với mình.